Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 23, cùng Hoành Đạt tập đoàn giữa hiểu lầm. Cái kia cho ta trồng oán đậu giả mạo Lưu Qua Tử, cũng là các ngươi nhân. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, ta thậm chí đối với cái nào giả Lưu Qua Tử tướng mạo đã có nhiều chút mơ hồ. Bây giờ nhớ lại, đó cũng là một tấm vốn là thuộc về Viên Trận mặt sao? Chỉ bất quá trải qua giải phẫu chỉnh hình sửa đổi. Nhìn như vậy đến, cái này Hoành Đạt Viên Trận tiếp xúc chúng ta, so với ta muốn giống phải sớm. Trên thực tế xem ra ta vừa vào đi cũng đã bị bọn họ dõi theo sao? Ta đạo, các ngươi đã muốn cho chúng ta cung cấp đầu mối, tại sao không thẳng thừng nói? Nhất định phải che che giấu giấu thần thần quỷ quỷ tới. Viên Trận cười khổ nói, Giang tiên sinh, khả năng ngươi không hiểu, nhưng Tần tiên sinh nhất định có thể hiểu chúng ta nổi khổ chứ. Ân, bọn họ biết chân long ở hai người chúng ta giữa. Tần Nhất Hằng trầm ngâm nói, cho nên không dám trực tiếp cung cấp đầu mối, sợ chân long biết được. Viên lão bản, ngươi đây là đang đánh bạc. Chân long rất có thể sẽ đuổi theo các ngươi đầu mối chọn lựa phản kích. Ngươi biết không? Ta hồi nào không biết đây là một trận đánh bạc đây. Nhưng ta phải muốn tham dự đánh cuộc này cục. Lão đầu tử bên kia cũng sớm đã mở ra cùng Vạn Cẩm Vinh đàm phán. Tin tưởng các ngươi cũng biết rồi. Là lão đầu tử số một chân chó lục chỉ đi làm. Phải biết, vô luận bọn họ có phải đứng ở một cái trên chiến tuyến, ít nhất bọn họ có một cái mục tiêu là thống nhất. Chính là hy vọng Giang tiên sinh ngài chìm vào vạn giang, đổi chân long đi lên. Cho nên bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là đi này một nước cờ hiểm. Địch nhân chính là bằng hữu, không phải sao? A, trong lúc nhất thời ta suy nghĩ có chút rối loạn. Không thể làm gì khác hơn là xoa xoa huyệt thái dương. Ta nghĩ tới Vạn Cẩm Vinh trong nhà cái kia cuộc cờ. Nói như vậy, kia lục chỉ mỗi ngày đi cùng Vạn Cẩm Vinh đánh cờ. Trên thực tế hai người là đang tiến hành đàm phán. Chính vì bọn họ đạt thành nào đó nhận thức chung, kia lục chỉ mới đưa ta dẫn nhập rồi cửu tử trấn chân long cục sao? Đây chính là chân tướng sao? Giang tiên sinh, Tần tiên sinh, Hoành Đạt tập đoàn cùng với cá nhân ta, xác thực làm rất nhiều cái gọi là thương thiên hại quản lý tình. Nhưng đối với chân long sống lại chuyện này lập trường, mời tin tưởng chúng ta là phi thường thuần túy. Cho các ngươi cung cấp đầu mối, lại phải cẩn thận dè đặt lo lắng chân long xuyên thủng ý đồ. Này độ khó chắc hẳn nhị vị là rất khó khăn cảm động lây. Cho Giang tiên sinh gửi tin nhắn, báo cho Viên Trận không là một người, lại đem truy xét được lão đầu tử ẩn núp tủ quần áo địa chỉ giao cho các ngươi. Những thứ này cũng có thể tỏ rõ chúng ta lập trường và thành ý chứ. Ở vạn gia trong từ đường, chúng ta dành trước một bước hạ thủ thay các ngươi tiêu diệt trong các ngươi giới nhân. Viên Trận, như vậy mới để cho các ngươi miễn cho bị càng nhiều công kích. Lấy đi hai tay của hắn, trên thực tế nguyên nhân cũng không phải là nhị vị suy nghĩ phức tạp như vậy. Hai tay Viên Trận bên trên ghi chép số lớn có dấu âm gạch nhà. Chúng ta không hy vọng như vậy ghi chép lưu lạc trên thế gian. Tin tưởng nhị vị có thể lý giải chứ. Vốn là ở từ đường một đêm kia, chúng ta đã do dự có hay không muốn cùng nhị vị chính diện tiếp chạm. Có thể vừa vặn chúng ta lại có phát hiện mới. Không nghĩ tới Tần tiên sinh thâm mưu viễn lự, lại đang chỗ tối lại an bài một cái Bạch tiên sinh. Lúc đó Bạch tiên sinh xuất hiện để cho chúng ta cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Vì vậy quyết định nhiều hơn nữa ngắm nhìn một chút, chỉnh sự kiện đi về phía. Cũng không từng muốn, cũng là bởi vì điểm này chần chờ. Bị nhị vị giữa chân long đánh cái phòng thủ phản kích. Ở trên tường viết xuống tọa độ đem mũi dùi chỉ hướng chúng ta Hoành Đạt tập đoàn. Từ đó, ta nghĩ, cho dù ta thật đứng ra giải thích, nhị vị cũng sẽ không tin tưởng chúng ta đi. Bởi vì theo các ngươi, Hoành Đạt tập đoàn đã trở thành phía sau màn hắc thủ cùng Nguyên Hung rồi. Đúng không? Tần tiên sinh, Tần Nhất Hằng gật gật đầu nói. Ở dưới tình huống như vậy, rất khó không nghi ngờ các ngươi. Huống chi, tự các ngươi cũng biết mình đã làm gì chứ. Đương nhiên, Viên Trận không thể làm gì nói. Tần tiên sinh, chúng ta cũng không phải là nhằm vào Giang tiên sinh. Trên thực tế rất nhiều lúc giữa chúng ta mâu thuẫn đều là tới từ với hiểu lầm. Chúng ta phải bảo vệ dấu ký âm gạch, vì một ngày nào đó diệt trừ chân long làm chuẩn bị. Chúng ta muốn bước chân long hiện thân, thì không cần đã sử dụng một ít thủ đoạn. Những chuyện này ta đều thừa nhận, nhưng lúc này chúng ta đã không cần phải tranh luận. Chẳng lẽ người môn không hiếu kỳ? Những thứ kia ly kỳ xuất hiện ở nhị vị trong nhà đồ vật. Là như thế nào man thiên quá hải sao? Viên Trận giảo hoạt nở nụ cười. Đừng nóng, sẽ cho các ngươi biết. Ở phát hiện nhị vị điều tra phương hướng đã chỉ hướng Hoành Đạt tập đoàn sau đó. Chúng ta thì không cần đã thay đổi cung cấp đầu mối tốc độ cùng phương thức. Chúng ta đem tủ quần áo, tượng thạch cao. Cùng Hoành Đạt Chí đưa vào nhị vị trong nhà. Thực ra chính là muốn lần nữa nói rõ. Kia tượng thạch cao đại biểu Viên Trận. Tựa như cùng một tòa tượng thạch cao như thế. Đang không ngừng bị từ nơi sâu xa một cổ lực lượng. Giống như là dùng đồ án như thế sao chép đến. Mà tượng thạch cao trung hồn phách. Là một con ngựa. Nhị vị nhìn một chút bức tranh này có hay không có thể sáng tỏ một ít đây. Viên Trận lấy điện thoại di động ra, trên điện thoại di động biểu hiện chính là một bộ chúng ta ở trong tủ treo quần áo bên đã từng thấy. Qua họa, đó là một đám ảnh hình người là động vật một loại đang bò được. Lúc ấy Tần Nhất Hằng từng có suy đoán, nói là những người này giống như là bị mã hồn phách lên thân. Toàn bộ hình ảnh nhìn vô cùng quỷ dị, cho nên ta đối với lần này ấn tượng phi thường sâu sắc. Viên Trận biểu diễn hoàn hóa, đưa điện thoại di động thu cất, chậm rãi nói, ta trước nói qua, kia lúc ban đầu bị chìm vào vạn giang chân long, cũng không phải là chỉ có hắn bản thân một người, còn có một toàn bộ quân đội, này trong quân đội, làm sao có thể không có chiến mã đây, kia chân long sống lại đang lúc, trở lại nhân gian không chỉ có hắn và hắn binh lính. Còn có hắn những phong đó âm thanh hạc lệ chiến mã à. Vẽ lên những người này, chính là bị chiến mã ăn mòn tâm thần. Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là như thế nào quân đội đâu? Đối với hiện đại quân sự trang bị mà nói, này kỵ binh sức chiến đấu hiển nhiên đã rơi ở phía sau 108.000 dặm rồi. Nhưng đối với từ vạn giang trở lại nhân gian kỵ binh mà nói, chúng ta hiện đại quân sự trang bị đến tột cùng là dẫn trước hay lại là rơi ở phía sau đây? Ta không cách nào tưởng tượng, nhưng vô luận như thế nào, cũng hẳn ngăn cản chuyện này phát sinh, bởi vì này phong hiểm đối với thế gian mà nói, thực sự quá lớn. Mới vừa rồi nghe Viên Trận nhắc tới Bạch tiên sinh, ta tâm lý một trận chua xót, yên lặng đốt lên một điếu thuốc, lòng nói, Bạch Khai a. Ngươi đen như vậy, đến xác thực thích hợp núp trong bóng tối a. Bây giờ ngươi, có phải hay không là cũng ở đây ẩn núp ta ư? Đi ra lộ một mặt đi, ta rất tưởng niệm ngươi a. Nhà đúng rồi, Viên Trận thanh âm đem ta từ trong trầm tư đánh thức. Còn có vậy tặng đến Giang tiên sinh ra Hoành Đạt Chí. Nhị vị hẳn đã điều tra rõ ràng chứ? Ở trong đó có chúng ta Hoành Đạt nội bộ truyền tin tức ám hiệu. Toàn thể nói đến là chúng ta đang chứng tỏ ngăn cản chân long sống lại thái độ. Cũng không nghĩ đến, cũng bị nhị vị hiểu lầm. Cho nên ở chúng ta mời nhị vị đi cửu tử trạch phục chế phẩm lúc. Muốn nhập ra tùy tục bắt được chân long, nhưng lại bị nhị vị quậy đến hỏng bét. Dĩ nhiên, sau đó chúng ta tra rõ. Trong lúc này là có lão đầu tử dùng tay chân. Đây là chúng ta sai lầm. Cho nên, chúng ta rốt cuộc quyết định. Phải trừ hết lão đầu tử. cho dù chúng ta trước từng có vô số lần cơ hội, nhưng từ đầu đến cuối không có hạ thủ. Khả năng này phải thuộc về với một loại đặc biệt cảm tình. Thứ tình cảm này thế gian này sợ rằng chỉ có chúng ta mới cảm nhận được. Đây là một loại coi như phục chế phẩm tồn tại ngửa mặt trông lên chính phẩm cảm thụ đi. Ta chỉ có thể cho nhị vị như ghế hình dung. Nhưng tiếc là, ở lão đầu tử kia giả tang lễ bên trên, sinh ra cục diện hỗn loạn nhị vị. Lúc ấy chúng ta phái đi nhân, cũng là muốn ngăn cản lão đầu tử. Nếu không thuyền sẽ không bị chúng ta chặn được. Đầu ở thí nghiệm bên trong sân. Dĩ nhiên, ta thiếu liền như vậy một bước. Cho dù chúng ta không đi ngăn cản, kia Vạn Cẩm Vinh cũng sẽ đi. Dù sao lão đầu tử là muốn điều tra Vạn Cẩm Vinh biết âm hà bí mật. Điều bí mật này đối với Vạn Cẩm Vinh mà nói quá trọng yếu. Ai cũng không động vào a. Ta nghĩ tới rồi ở lão niên viên trận tang lễ bên trên. Xác thực ta, Bạch Khai cùng những thứ kia người giả đại đả một cái tràng. Lúc ấy tình cảnh phi thường hỗn loạn, bao gồm Tần Nhất Hằng cũng là vô tung vô ảnh. Bây giờ nhớ lại, thế nào đã phảng phất là quá xa so với trước kia chuyện. Là bởi vì Bạch Khai không có ở đây sao? Nghe viên trận nói đến thí nghiệm tràng, ta chợt phản ứng kịp hỏi. Ngươi là nói, những thứ kia có rất nhiều sao chép chúng ta nhà địa phương. Là các ngươi thí nghiệm tràng. Viên trận gật đầu một cái. Đúng, đừng nóng Giang tiên sinh. Ta sẽ giải đáp cho ngươi minh bạch. Bây giờ chúng ta chủ yếu là ở tiêu trừ hiểu lầm. Lão đầu tử giả tang lễ sau đó. Ta không phải là trách cứ nhị vị. Tóm lại để cho lão đầu tử chạy mất. Cái này lại để lại họa căn. Vô luận là đối với Giang tiên sinh ngài. Hay lại là Tần tiên sinh. Hoành đạt tập đoàn thì càng thêm biến thành thập ác bất xá tồn tại chứ. Chúng ta biết Vạn Cẩm Vinh dự định. Muốn lợi dụng Giang tiên sinh ăn cho cốt thịt trọn. Vì ngăn cản, chúng ta cũng phái người đi muốn tiêu diệt cho cốt. Nhưng vẫn là bị mấy vị đánh ứng phó không kịp. Thật may, kia thịt trọn chưa thành công. Viên trận càng nói giọng càng không thể làm gì. Phảng phất đang đối mặt một cái bó tay toàn tập. Lại không cách nào diệt trừ oan gia. Chính là này nhiều lần lắm hiểu lầm. Thúc đẩy nhị vị rốt cuộc đối Hoành Đạt tập đoàn lựa chọn chính diện hành động. Ở Thiên Tân, chúng ta dùng đèn neon truyền tín hiệu, muốn làm một lần thử, một lần diệt trừ chân long thử. Vì thế chúng ta cũng làm rất nhiều chuẩn bị, bao gồm hao hết tâm tư mới từ Vạn Giang Trung vớt ra mấy cái kia chân long chôn theo binh lính. Lại không nghĩ rằng, Tần tiên sinh tiên hạ thủ vi cường. Mời tới cả nước các nơi cao thủ. Ở những cao thủ này trước mặt, chúng ta bị đánh trở tay không kịp. Bởi vì căn bản sẽ không nghĩ đến kia đèn neon tin tức lại sẽ bị Tần tiên sinh phá dịch. Dành trước hành động, đây chẳng phải là ta phá dịch, là ta tìm đến người giúp, coi như là đánh bậy đánh bạ. Tần Nhất Hằng đạo, cho nên các ngươi hành động bị áp chế. Lại đưa đến lão đầu tử cũng phát hiện đèn nê ông giấu giếm tin tức. Tìm cửa, cái này thì càng sâu hơn giữa chúng ta hiểu lầm. Ngươi là muốn biểu đạt cái ý này đúng không? Không sai, viên trận giơ ngón tay cái lên. Thật may, lão đầu tử kia cũng không phải là các ngươi đối thủ à. Nếu không, ta sẽ không cơ hội ngồi ở nhị vị diện trước rồi. Đây cũng chính là ta muốn cảm tạ nhị vị địa phương. Chính là bởi vì nhị vị cơ duyên xảo hợp tìm được ta ngọn đèn dầu đốt. Ta mới rốt cục từ đang ngủ mê man tỉnh lại, mới có thể lần nữa sửa sang lại hết thảy các thứ này. Vào hôm nay đầu đuôi cho nhị vị nói tới, nguyên lai chiếc kia độ thuyền hài cốt bên trong ẩn tàng. Là ngươi ngọn đèn dầu, ta thầm suy nghĩ. Khó trách nói kia ngọn đèn dầu chủ nhân nhận biết ta. Được rồi, đây chính là chỉnh sự kiện đầu đuôi. Nhị vị đã giải rồi đại khái đi. Khụ, viên trận ho khan một tiếng. Nhân ngồi thẳng một ít. phía dưới ta liền muốn giải đáp các ngươi khác một cái nghi vấn rồi. Những thứ đó là như thế nào đưa đến nhị vị trong nhà? Thí nghiệm chàng lại vừa là chuyện gì xảy ra? Vừa nói Viên Trận gõ một cái bên người tường. Thần bí nói, này có quan hệ với âm hà bí mật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.